Tây Thu Tiểu Công Chúa. Chap 48: Nụ hôn xe bò. Hay à, xấu lắm các cậu ạ. Càng nghĩ càng thấm, cầu hạnh phúc càng nhiều thì thử thách càng lớn. Hay da, Tây Thu bây giờ nổi tiếng rồi, nổi theo cái cách chẳng ai muốn cả. Tất cả hình ảnh của tớ từ nhỏ đến lớn đều bị tụi nó khai quật cho bằng sạch. Bản thân cũng là chủ đề hot nhất trên tất cả các group, diễn đàn hay fanpage của Khôi. Ban ngày thì Thu chưa đủ can đảm để vào đâu. Đến tối tắt điện thoại trùm chăn kín mít rồi mới dám lén lút đọc từng từ, từng chữ người ta dành cho mình. Con Thu ngày cấp 2 đen như một con chó thui. Nghi án con này phẫu thuật thẩm mỹ, nhìn cái cằm nó càng ngày càng nhỏ là biết ngay mà. Mấy bà ơi, tôi nghi là nó còn tắm trắng nữa đó. Tắm gì mà tắm, nhà nghèo rớt mùng tơi, chắc là tiêm thuốc thôi, sớm muộn gì cũng bị ung thư da. Bà thấy quần áo nó mặc dạo này không? Nhà con đó bán cả cái giáp đậu phụ đi cũng chẳng mua nổi đâu, chắc chắn dùng đồ nhái rồi, có khi điên trộm nên. Ôi chào, đúng là cái loại trưởng giả học làm sang. Khéo con này nó cho soái ca của chúng mình ăn bùa mê thuốc lú rồi. Mà tôi không tin loại ngu xuẩn như nó lại được xếp thứ nhất. Thứ nhì không thể, chắc chắn gian lận. Đúng vậy, chắc chắn có ẩn khúc. Còn cờ hó, não thiếu iốt hay sao, đũa mốc mà tròi mâm son. Nó thích gì Khôi đâu, nghèo nên cố tình lợi dụng thôi. Ôi dồi, nhiều lắm, đọc mấy tiếng đồng hồ cũng không hết ý. Những lời lẽ đó còn lịch sự chán, có những người thậm chí mang cả bộ phận sinh dục ra để chửi cơ. Mạng xã hội phát triển nên nhiều việc công kích một ai đó càng trở nên dễ hơn. Không phải xuất đầu lộ diện, chỉ ngồi ở nhà vài phút cũng tuýp được cả mấy trăm từ. Thật đơn giản quá phải không? Khôi chắc không biết vụ này đâu. Cậu ấy ít khi lê la online vớ vẩn, rảnh rỗi thì chỉ đọc mấy tờ báo kiểu như BBC News hoặc ngồi vẽ vời linh tinh thôi. Nick Facebook cá nhân á, cả tá follow mà bạn bè có mỗi Thu với mấy người trong gia đình à. Thu thì đang thất thểu u sầu lắm. Đó là cái cảm giác cả thế giới cùng chống lại mình, thảm khốc không tả nổi. Đó là cái cảm giác cô đơn lạc lõng, dù có cứng rắn đến đâu nhưng bị chỉ trích nặng nề như thế trong lòng quả thật chẳng mấy dễ chịu. Suýt thì ứa nước mắt ý. Lúc đầu tức quá, tớ định tạo một cái nick giả để vào khẩu chiến với chúng nó luôn á. Chúng nó chửi một câu, tớ chửi 10 câu. Nhưng mà ba mẹ từng dạy, dù bất đồng quan điểm tới đâu thì con gái con lứa cũng nên hạn chế dùng từ bẩn để nhục mạ đối phương. Bởi những lời lẽ độc địa chỉ làm cho bản thân thêm xấu xí mà thôi. Thế cho nên thôi, 9 bỏ làm 10, kệ tụi nó đi. Khổ nỗi, kệ thì kệ nhưng vẫn ảo não ấy. Đêm không ngủ được, liền tay máy làm cái sửa tút vớ vẩn. Chó buồn, biết cú nơi đâu. Giờ nổi tiếng mà, nhất cử nhất động của mình đều được lũ trẻ chụp lại đăng lên forum để cùng nhau bàn luận. Chỉ không ngờ rằng 10 phút sau, nhận được thông báo Nguyễn Hoàng Trọng Khôi bày tỏ cảm xúc trái tim tới bài viết của bạn. À, thế nữa, nỡ mà, khuya rồi còn chưa ngủ cơ à. 10 phút sau, có notification nhắc Nguyễn Hoàng Trọng Khôi đăng trạng thái đầu tiên của anh ấy. Phạm Lệ Thu, she is the mother of my unborn kids, so I dare you, all of you. Eo, đơn giản có vài từ thôi, mà mấy cái topic đang sôi nổi kinh khủng khiếp tự dưng tắt ngấm mới hay chứ nị. Ôi dồi ôi, Khôi ơi, sao mà Khôi xoái thế hả? Làm tim Thu rung ra rung rinh luôn à. Nhớ lại khoảnh khắc cuối buổi tổng kết cứ ngọt ngào sao sao á, thì là cảm xúc nó thay đổi như trong chóng á. Eo ôi, yêu Khôi chết đi được á. Tự nhiên làm tớ yên tâm về vụ du lịch mà cô giáo chủ nhiệm thưởng cho lớp. Vì kỳ này có 3 đứa trong top 10 lên bản Mộc Lan, một bản giữa núi rừng Tây Bắc. Nghe nói mùa đông lạnh, rất có thể có tuyết rơi nhá. Thu thích xem tuyết lắm, tại Thu chưa bao giờ được nhìn thấy tuyết cả. Lúc trước ấy còn chần chừ định không đi, nhưng giờ thì sợ quái gì đâu, thích thì chiến thôi nhở. Xe chuyển bánh từ sớm lắm, 5 giờ sáng nên đứa nào đứa nấy cũng ngáp ngắn ngáp dài. Khôi qua đón Thu từ 4 rưỡi ấy, trước khi tìm chỗ còn véo má tớ đùa. Nàng có say xe không thế? Ẻo, nhiễm khỉ rồi ạ. Thiếp không chẳng ạ. Thu trêu lại. Khôi cười cười rồi dắt tớ xuống hàng ghế cuối cùng, cho Thu ngồi bên trong ngắm cảnh. Mệt không? Sáng dậy sớm vậy chắc nhọc lắm hả? Uầy, quan tâm thế. Nhưng từ ngày Khôi bảo ngủ muộn hại sức khỏe, nên tớ toàn đổi giờ học sang sáng sớm mà. Quen rồi, chỉ là bọn con gái phía trên lườm nguýt làm Thu sởn hết cả da gà. Khổ nỗi biết làm sao đây, cứ bơ đi mà sống vậy. Với cả lâu lắm mới được nũng nịu với cả VKC, Thu làm máu tới bến luôn. Nhọc lắm á, người nó cứ yếu yếu kiểu gì á. Ẻo, tởm nhở. Chính Thu cũng thấy thẹn với lòng mình á. May mà Khôi không chê điệu. Bạn vòng tay qua, áp đầu tớ vào vai, rồi nhẹ nhàng xoa tóc dỗ dành. Khôi thương, Thu chợp mắt một lúc đi. Nhưng Thu không ngủ được ý, Thu đói lắm. Khôi mang đồ ăn này, Thu ăn gì? Hoa quả, xôi xéo hay bánh mì xà xíu? Trời đất ạ, nghe mà thèm nhỏ dãi luôn ấy. Thu ngẩng lên nhìn Khôi, đẹp trai quá thể đáng, làm lá gan của tớ ngày một lớn, cứ muốn chọc bạn mãi à? Thích xôi xéo, cơ mà thôi đi, ngại ngại á. Có gì mà ngại, Khôi xúc cho Thu nhá. Thật à, nghe bùi tai thế chứ nị. Vậy cũng được nha. Thu phụng phịu gật đầu. Khôi hình như rất thích vẻ mặt này của tớ nha. Chỉ cần Thu làm vậy là ánh mắt bạn lại trìu mến lắm, béo nhẹ má tớ rồi còn thơm chụt lên trán nữa. Tòm ta tòm tèm hết cả hộp xôi luôn. Xong hai đứa gục vào nhau ngủ ngon kinh khủng khiếp ý. Mãi tới lúc bác tài xế dừng xe thông báo còn nửa tiếng nữa là tới bản rồi, ai có nhu cầu thì xuống giải quyết, tớ mới giật mình bừng tỉnh. Thấy Khôi đang ngon giấc nên không đánh thức bạn, cứ thế rón rén xuống xe thôi. Tớ ngồi cuối nên xếp hàng cũng cuối cùng, bọn nó xong hết mới đến lượt mình. Thoải mái hết cả người, tới lúc ra mới thốn các cậu ạ. Chẳng biết xe đi đâu nữa. Chả nhẽ đi trước rồi. Đùa à? 5 phút, 10 phút, 20 phút. Đồi núi hoang vu, có mỗi mình Thu và cái nhà vệ sinh thôi á. Hoang mang dễ sợ. Thôi chết toi, kiểu này bị chúng nó chôn rồi. Bọn mất dạy, con gái với nhau mà ác độc ghê gớm. Vì là xuống đi vệ sinh nên tớ chẳng mang gì cả. Áo khoác, điện thoại cũng vứt trên xe rồi. Cái vùng này tầm trưa trưa mà sao nó lạnh dã man luôn ấy. Thời tiết cũng âm u mù mịt à. Lạnh quá nên phải chạy cho ấm ấm người ý. Xem nào, soái ca mỗi lần ngủ thì ngủ như chết, nên chắc giờ soái tỷ phải tự cứu lấy mình thôi. Đi ô tô mất 30 phút thì chạy bộ không hiểu hết bao lâu đây. Có bao lâu cũng phải chạy, chứ biết làm sao. Không lẽ ở đây làm cái xác chết cóng. Chắc men theo con đường này là tới nơi nhở. Có mỗi một đường thôi mà. Thôi, coi như cơ hội rèn luyện thân thể vậy. Thu động viên mình rồi hít một hơi thật sâu, cắm đầu cắm cổ chạy. Trời rét thật đấy, chạy hùng hục thế rồi mà vẫn rét. Phải nhanh nhanh lên, sợ Khôi tỉnh giấc cậu ấy lo lắng cho tớ rồi lại cáu lại phát bệnh thì nguy lắm. Ôi dồi ôi, mệt muốn xỉu luôn. Mỏi, mệt, đói, rét. Thế cho nên thời khắc nhìn thấy VKC đánh xe bò đi tới mừng rớt cả nước mắt. Bạn trông thấy tớ liền vội vã lao xuống ôm tớ. Sống mũi cậu ấy cũng ửng đỏ á. Thu thì chạy nhiều quá, đâm ra chân tay run, cả người mềm oặt khuỵu xuống. Tớ chỉ bị kiệt sức thôi, chứ vẫn có ý thức mà. Chẳng hiểu sao khiến Khôi hoảng hốt đến vậy, cứ vỗ vỗ má rồi gọi Thu hoài. Thời tiết khắc nghiệt quá hay sao ấy, giọng khàn khàn luôn rồi. Thu không sao, lạnh thôi, lạnh quá à. Khôi cởi áo khoác chùm lên người Thu rồi bồng lên xe bò. VKC đặt BC nằm trong lòng mà siết chặt ơi là chặt ý. Bây giờ tớ mới thấy ấm ấm lên một chút đó. Xe ô tô đâu? Cái cổng bản tầm 5m thì bị hỏng, vẫn còn đang sửa. Khôi giỏi thật, biết lái cả xe bò. Tại cái mặt bạn khó đăm đăm nên Thu phải nịnh nọt một tí đó. Không ngờ người ta nghe mà chẳng nguôi ngoai gì cả. Thu cũng giỏi thật đấy, chẳng coi Khôi ra cái gì cả. Đâu có, lúc đấy Khôi ngủ ngon nên tớ không đỡ đánh thức mà. Đừng giận nha, người ta đang ốm quặt uống kẹo thế này còn nỡ giận à? Thu làm bộ ho sù sụ lên ý, Khôi xót ruột thành ra lại bỏ qua, không trách mắng gì nữa. Môi Thu nhợt nhạt quá, để Khôi chữa cho. Tớ nhiều lúc ngu thật, nhưng thường ngày cũng hơi bị thông minh chứ bộ. Hiểu thừa ý cậu ấy là gì nhá. Mặt hai đứa sát nhau đến nỗi tớ cảm nhận được hơi thở dồn dập của bạn, muốn từ chối cũng khó à. Ừ. Nụ hôn trên xe bò nghe buồn cười nhở, nhưng tớ lại thấy ngọt ngào lắm, nhẹ nhẹ phơn phớt. Lúc nào VKC nhà tớ cũng vậy, lúc nào cũng dịu dàng như thế. Nói ra sợ không ai tin, nhưng một lát sau thì tuyết rơi nhá. Không dày đâu, chỉ thoảng qua vài bông nho nhỏ thôi, đẹp lung linh huyền ảo luôn. Thu thấy run run á, chống ngực đập thịch tha thịch thịch. Hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau ngắm tuyết ở Harvard. Khôi không đáp, bạn ép hai tay lên má tớ cho nó méo xấu xí rồi cười cười. Nụ cười ấy làm tim tớ tan chảy à. Thu thích Khôi, thích hơn cả Harvard. Thật lòng đấy, đừng ai chê Thu dại trai nha. Nhường áo khoác cho tớ chẳng biết Khôi có lạnh không nữa. Thu ấm ấm lên rồi định trả lại, nhưng người ta ương bướng không chịu nhận. Nếu như Thu quan tâm tới Khôi thì ôm Khôi chặt vào. Ẻo, cái người này nữa, trình độ làm màu đẳng cấp có kém gì Thu đâu nhở. Nhưng thôi, ôm thì ôm, mất mát gì đâu, ngược lại còn ấm áp kinh khủng ấy chứ. Thế rồi xe bò cũng tới bạn. Thế rồi hôm ấy cả lũ con gái lớp tớ bị nhốt dưới hầm chứa của nhà sàn, chỉ vì tin lời bạn Tuấn rằng là ở đó có rất nhiều các loại dược liệu bí truyền xì lên người thơm ngát ngát ạ. Tất nhiên chỉ 20 phút là Hưng đã phá được cửa rồi. Có điều toàn tiểu thư con nhà giàu mà, chịu sao nổi, khóc lóc toán loạn ầm ĩ cả lên. Thực ra tớ biết là ai đứng sau vụ này, nhưng cũng không cản, vì còn tụi con trai và rất nhiều người dân xung quanh nên mấy vị cô nương cũng chẳng chịu thiệt hại lâu được. Thu tức vụ ban sáng nên cứ kệ cho các bạn nếm mùi một chút. Chiều tối, Khôi dắt tớ đi chợ phiên nha. Tớ cũng có áo lông xù cô Vân mua, nhưng thích mặc cái gọn gọn rồi chui vào trong áo khoác của cậu ấy hơn, tình cảm lắm ấy. Khôi cũng chẳng thấy phiền gì đâu, thỉnh thoảng hay cúi xuống thơm lên trán Thu. Bọn tớ chọn được một đôi vòng tay bằng sợi tết rất đơn giản, nghe nói mang lại may mắn. Giá hạt rẻ nên Thu và Khôi mua tặng nhau, đeo lên rồi còn đan tay chụp ảnh tự sướng nữa cơ. Xong tự dưng bắt gặp một toán trai bản đi qua nha. Eo ơi, trời rét như thế mà các anh khỏe ghê gớm. Cởi chân các cậu ạ, cơ bắp cứ phải gọi là cuồn cuộn lên ý. Làm Thu ngất ngay con gà tây luôn, trông đã hết cả con mắt. Ựa, xoái, xoái thế chứ nị. Vừa dứt lời thì bị Khôi xoắn tay đau điếng, đoạn cậu ấy bỏ mặc tớ về trước. Thu đuổi theo, hỏi sao đột nhiên đi nhanh thế thì đáp lại bằng cái giọng sặc mùi thuốc súng. Cho Thu có không gian riêng ngắm xoái ca còn gì nữa. Uầy, chua ngon mà. Thường chớp mắt, thấy cưng quá nên tớ lại thích chôn cơ, làm bộ ngắm nghía các anh say đắm rồi nói vọng lên phía trước. Vậy Khôi đi thong thả nhá Khôi. Quay lại lượm tớ cậu ạ, mặt đen kìn kịt luôn. Ẻo, trêu ghẹo được VKC lòng xuống dâm lan á. Cứ ngỡ đợt này Khôi giận lắm, phải dỗ bão vào mép ấy. Ai dè lúc về gặp chàng ngồi bật cửa nhà, dỗ một đống mười hai gai sắc gái. Từ gái lớp tớ, gái du lịch tới gái dân tộc, nhiều khi tớ cũng không hiểu bí quyết tán gái của người ta là gì cơ. Con nói được đâu. Thế mà các chị em má đỏ hay hay ý, thi nhau kể chuyện bản, chuyện làng, chuyện thiên nhiên thời tiết. Ôi dồi ôi, Thu ức sôi cả máu. Điên, quá điên. Đời không tìm được ai khốn nạn hơn cậu đâu Nguyễn Hoàng Trọng Khôi ạ. Tới lúc ăn cũng bơ bơ Thu luôn. Ăn xong ngồi một góc vẽ vời, xung quanh là hội FA, rầm rộ đánh bài. Các bạn có đôi có cặp bẽn lẽn, mỗi đứa một xó tâm sự. Riêng sếp thì chi ở chỗ nào, sếp mon men tới chỗ đó. Chẳng ai chơi với Thu cả. Chán. Đành lên lầu ngủ. Tối nay cả lớp tớ sẽ ngủ ở đây. Mỗi đứa có một bộ chăn gối đệm riêng. Con trai nằm phía trái, con gái thì phía bên phải. 18 giờ à? Định mở điện thoại ra đọc mấy chuyện đao sẵn về rồi mà chẳng có hứng. Nằm lủi thủi một mình nẫu ruột ghê gớm. Thu lăn qua lăn lại một lúc thì nghe tiếng bước chân phía cầu thang à. Cái mùi cũng quen quen, làm tim đập rộn ràng ý. Ngượng ngượng ngại ngại nên Thu nhắm mắt giả bộ ngủ. Người ta đưa tay gạt tóc mái của tớ gọn gàng, rồi rón rén cúi xuống thì thầm. Hồi nhớ Thu quá. Giây phút ấy, bồi hồi sao xuyến kinh khủng khiếp, ruột gan cứ như có dòng suối mát lạnh chảy qua á. Thôi đi, bán nãy còn phớt lờ tớ cơ mà. Mấy khi chàng xuống nước đâu, mình phải make cá lờ tới bến chứ nị. Nước mắt Thu giạt rào, ướt cả hai má luôn á. Khôi cuống cuồng bối rối, trông cưng dễ sợ. Hại tớ chỉ muốn nhá vài cho vài phát thôi. Tránh ra, Thu ghét Khôi rồi. Khôi xin mà. Khôi biết sai rồi. Thu đánh Khôi đi, chứ Thu đừng khóc nữa, có được không? Ôi rồi, tớ buồn cười quá ấy. Phải chùm cái chăn lên cười cho đã. Kể ra số cũng hơi nhọ. Khôi nhật chăn khá nhanh nên bị lộ tẩy. Cậu ấy tức tím mặt, cổ Thu một trận rõ lâu xong quát ầm ĩ. Thu đủ quá trớn rồi đó, làm Khôi lo kinh khủng. Giờ thì Khôi mặc xác Thu luôn. Soái ca giận đùng đùng định quay người xuống dưới. Nhưng làm gì có chuyện bản cô nương để ngươi thoát dễ dàng thế hả? BC vội vàng vòng tay qua cổ với VC, hơi dướn lên thơm má cậu ấy phụng phịu xin lỗi. Khôi đúng là quá kém cỏi đi, mới thế đã phì cười rồi. Bạn đỡ lấy Thu dậy, rồi tình nguyện đọc chuyện cho tớ nghe. Thích ơi là thích ý. Chuyến đi đó ngọt ngào bao nhiêu, thì về trường tình hình căng thẳng bấy nhiêu. Nhớ mãi cái hôm thực hành hóa ấy, tớ muốn gây bất ngờ cho Khôi, nên sau khi làm xong đề thầy ra với hoàn thiện số liệu, thì trốn bạn xuống nhà kho lấy quả chanh. Nghe nói, nếu vắt nước ra xong dùng que chấm và nước chanh viết lên giấy, thì sau khi hơ lửa sẽ hiện ra chữ đó. Thu háo hức mang giấy với các bật lửa xuống thử nghiệm luôn. Đúng thật các cậu ạ, kỳ diệu thế chứ nị. Xuống hết cả người, tranh thủ viết vài lời ngọt ngào để lát nữa lên lớp tặng VKC. Nào ngờ lúc đi ra thì cửa bị khóa ngoài mới nhục chứ. Gọi mãi mà không có ai đi qua cả. Ở đây chữ rau củ quả nên bình thường man mát thôi. Không hiểu làm sao tự dưng mỗi lúc một lạnh. Lạnh tưởng chừng đóng đá rồi. Cái lạnh ở bản hôm nọ chưa là gì cả. Hôm nọ tớ còn chạy được, hôm nay thì chịu chết luôn. Gào khàn cả cổ cũng chẳng ai nghe thấy. Nhiệt độ thấp dần thấp dần. Mấy ngón tay Thu cứng đờ cả ra. Người tớ run run kiểu gì ý. Thở ra thở vào cũng thấy khó khăn ghê gớm. Phát khóc luôn ấy. Mới lúc đầu chỉ xù xì thôi, nhưng sau thì nức nở tức tuổi à. Cái nơi này ma không biết quỷ không hay. Chiều rồi nên các bác đầu bếp đâu có vào đây lấy thực phẩm để nấu đâu. Cứ thế này đến sáng mai á, tớ thành cái xác khô cứng mất. Còn chưa kịp thi chứng chỉ, chưa kịp apply hồ sơ đi đâu mà. Cố gắng là thế, nước Mỹ vẫn đang chờ Thu. Còn Khôi nữa, tớ là mẹ của mấy đứa con chưa đẻ của Khôi đó. Tớ ra đi rồi, ai đẻ con cho cậu ấy? Quan trọng nhất là ba mẹ Thu. Thầy U chỉ có độc Thu thôi, còn một đó. Ngộ nhỡ nghe tin mẹ tớ lên cơn đau tim thì toi. Bỏ lại ba tớ một mình sống sao nổi. Ôi dồi ôi, cuộc đời ơi là cuộc đời. Cún ơi là cún, chó sắp chết rồi á. Cún đang ở phương trời nào?